500 Quách Tĩnh, tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 350, miệng quạ đen linh nghiệm. Canh thứ 3, tuy rằng mua căn phòng lớn, có thể Chu Du không nghĩ đi vào ở, bởi vì người khác đều nói nơi đó ra vào đều là một ít quý nhân, nói không chắc liền có chuyên môn kiểm tra người đâu. Chu Du cảm thấy đi vào ở không tốt, ta lại không ngốc. Ta đi vào ở làm gì? Để cho người khác đều biết ta bao dưỡng tình nhân. Còn cả ngày ăn uống thỏa thuê hướng về trong nhà. Chấm ngoặc kép, Chu Du đột nhiên rơi vào trầm tư. Ta trừ bỏ nữ nhân bên ngoài. Còn có những khác sẽ bị tra sự tình. Suy nghĩ một chút. Không nghĩ ra. Quên đi. Ngược lại đi vào ở không tốt. Chu Du cảm thấy không được. Cụ thể nơi nào không tốt cũng không nói lên được. Nhìn một chút chính mình phòng đi thuê. Chu Du cảm thấy nơi này cũng không tốt. Chính mình cũng mua nhà rồi. Tiếp tục ở nơi này nhiều không tốt. Chu Du không nghĩ chiếm quốc gia tiện nghi. Không phải đạo đức cao thượng. Là sợ sệt Chu Du rất nhanh sẽ chung quanh thu dọn một chút đồ vật. Đem mình dùng máy tính cùng điện thoại di động máy sạc điện thu thập xong. Lại đem kem đánh răng cùng bát đũa loại hình cũng mang lên. Còn có vài túi cũng nhiều mua bít tất cùng quần lót. Đem mình bình thường uống Pepsi dùng pha lê ống hút còn có ly thủy tinh cũng cất vào trong túi. Chu Du đột nhiên phát hiện mình thật giống là không có cái gì đồ vật rồi. Cảm giác có chút không dễ chịu. Thế là Chu Du lại nhiều tìm. Dọn nhà làm sao có thể như thế keo kiệt đây. Lý Bí nhìn ở trong nhà bận bịu đến bận bịu đi Chu Du. Dò hỏi. Ngươi đang tìm cái gì? Chu Du nói rằng, đang tìm điểm đồ vật của ta. Cảm giác thật nhiều đồ vật cần mang tới. Nhưng là vừa phát hiện rất nhiều thứ đều không có dùng. Lý Bí không nói nhiều nữa. Chu Du thuận tay đem một bao đông lạnh thịt heo đưa cho Lý Bí. Lý Bí nhận lấy, sau đó ném ở một bên. Quên là lúc nào mua đông lạnh thịt heo. Rơi trên mặt đất liền biến mất không còn tăm hơi rồi. Lý Bí bị xem là rác rưởi máy xử lý rồi. Chu Du đem trong tủ lạnh dọn dẹp sạch sẽ sau. Lại thuận tay đem trên tủ lạnh tương liệu cùng nhà bếp một ít đồ gia vị chiếc lọ đều cho Lý Bí. Lý Bí cùng sau lưng Chu Du. Tiện tay tiêu diệt từng kiện rác rưởi. Đại khái đối Lý Bí tới nói. Xử lý rác rưởi so với xử lý rác rưởi người càng phiền toái. Xử lý rác rưởi người thời điểm. Một cái kỹ năng là có thể giải quyết một mảng lớn rồi. Thế nhưng ném rác rưởi thời điểm. Chỉ có thể từng kiện đến. Chu Du ở mấy cái trong phòng đi một lượt. Ở đem trong nhà có thể di động rác rưởi đồ vật đều xử lý gần đủ rồi sau. Liền lại nhìn chung quanh một lần. Rất nhanh. Chu Du liền nhìn thấy trên vách tường dán nhị thứ nguyên bò sữa giấy dán tường rồi. Chu Du hét lên kinh ngạc. Kém chút quên cái này rồi. Chu Du rất nhanh sẽ đem giấy dán tường lấy xuống. Lập tức cảm giác mình đều là có nữ nhân nam nhân rồi. Còn ở nhà dán loại này hoạt hình thiếu nữ xinh đẹp áp phích. Có phải là có chút mất mặt rồi. Nhưng là lãnh tĩnh vừa nghĩ. Chu Du lại kích động lên. Làm cho nàng nhìn. Làm cho nàng nhìn. Trước đây Chu Du là loại kia thân thể hơi có chút phản ứng. Liền xấu hổ cùng nữ nhân đối diện, cũng cho rằng để nữ nhân nhìn thấy chính mình không thể tả một mặt sẽ cảm thấy rất mắc cỡ. Thế nhưng hiện tại không giống nhau rồi. Chu Du rửa ráy thời điểm, hoặc là buổi sáng rời giường thời điểm, hận không thể để trong nhà người phụ nữ đều nhìn thấy hắn mạnh mẽ lên một màn. Chu Du cảm thấy đem vật này treo ở trong phòng ngủ. Mặc dù là một loại xấu hổ. Nhưng cũng là một loại biểu thị công khai quyền chủ động chứng minh. Lúc này, Chu Du đột nhiên có chút lý giải lần trước dưới đất buổi đấu giá bên trong những kia tùy chỗ đại. Tiểu tiện người, bất quá lý giải quy lý giải. Chu Du còn không làm được như vậy buông thả. Đem cái này giấy dán tường đặt ở dọn nhà hàng hóa bên trong. Đồng thời còn có mặt khác một tấm minh tinh ký tên Mỹ Đồ. Rất nhanh Chu Du liền cùng Lý Bí đồng thời ôm đồ vật ra cửa rồi. Chờ chút lại xin cái gia chính công ty người lại đây quét dọn một chút. Sau đó gian phòng này liền trả lại cho quốc gia. ở bên trong tiểu khu. Bạch Khánh Tuyết cùng Hắc Văn Lệ đã đợi hơn một giờ rồi. Nhìn thấy Chu Du cùng Lý Bí sau khi xuống tới liền cấp tốc lại đây giúp đỡ cầm đồ vật. Được rồi, Lý Bí ngươi về công ty đi. Khổ cực ngươi rồi. Chu Du thấy không sự tình rồi. Liền để Lý Bí đi về nghỉ. Bạch Khánh Tuyết trên mặt mang theo mỉm cười nói. Ta lái xe đưa ngươi đi. Lái xe nhanh một chút. Lý Bí trực tiếp đi rồi. Từ đầu tới đuôi cũng không có đem những người này để ở trong mắt. Hắc Văn Lệ cùng Bạch Khánh Tuyết đều rất lúng túng. Các nàng đều biết bạn của Chu Du rất lợi hại. Cũng nguyện ý cùng bạn của Chu Du giữ gìn mối quan hệ. Đi vào công ty tầng quản lý. Thế nhưng bất luận là Hoàng Trân vẫn là Lý Bí. Đều để cho hai người cảm giác rất lúng túng. Chu Du dự định trước tiên ở Bạch Khánh Tuyết nơi đó ở một trận. Dù sao cũng là hoa 5 triệu. Hơn nữa ở nơi đâu lời nói có người làm cơm quét tước. Bồi tiếp tán gẫu giải buồn. Bạch Khánh Tuyết rất nhanh sẽ lái xe về nhà. Chu Du mới vừa nằm trên ghế salon nghỉ ngơi không mấy phút lúc. Điện thoại di động liền vang lên. Lúc này Bạch Khánh Tuyết đang ở cho Chu Du xoa bóp vai. Hắc Văn Lệ ngồi ở một bên xem tivi. Lấy ra điện thoại di động nhìn một chút. Phát hiện là Quách Biệt đánh tới. Bạch Khánh Tuyết hiếu kỳ dò hỏi. Là ai vậy? Công ty. Chu Du nhìn điện thoại di động nói rằng. Là Quách Biệt đánh tới. Các ngươi không cần nói chuyện. Tiểu Khang thôn trưởng thôn Quách Biệt. Bạch Khánh Tuyết biết đây là đại nhân vật. Lập tức ngoan ngoãn tựa ở trên ghế salon ôm Chu Du. Chủ động cho Chu Du làm đệm. Thuận tiện nghe một chút chuyện cơ mật. Chu Du dựa vào Bạch Khánh Tuyết thân thể. Mà Hắc Văn Lệ cũng đã sớm ấn tĩnh âm. Cũng ở hiếu kỳ Chu Du cùng Quách Biệt đối thoại. Quách Biệt, có chuyện sao? Quách Biệt, nhiệt thủy hồ tập đoàn bán nước nóng hơi hơi xảy ra chút tình hình. Bất quá hiện tại cũng không biết là chuyện tốt chuyện xấu. Chu Du cấp tốc ngồi thẳng. Thân thể, nói thật, Lý Bí không phải đã nói rồi sao? Bên kia hiệu quả nhất định sẽ càng ngày càng yếu. Không phải nói tốt chỉ bán một trận sao? Nếu là có sự lời nói, cũng đừng làm cái này đi. Nhiệt thủy hồ nước nóng sẽ thoái hóa. Đây là chuyện tất nhiên. Kim liên hoa lúc nào nát sạch sẽ rồi. Như vậy kim liên hoa hiệu quả dĩ nhiên là bị nước ngầm rửa sạch rồi. Chu Du đã sớm đem nhiệt thủy hồ cổ phần lui ra rồi. Hắn không muốn cái này. Quách Biệt rất buồn phiền nói rằng, dừng không được đến rồi. Căn bản là dừng không được đến. Này nửa tháng, bán nước nóng kiếm được tiền đã đến năm ngoái toàn quốc thu thuế 1/10. Hơn nữa con số còn đang không ngừng tăng cường. Hiện tại coi như là cùng người khác nói tháng sau liền đóng cửa. Tháng này y nguyên sẽ mở rộng. Hiện tại trừ phi là ngươi nói chuyện. Không phải vậy hiện tại thật dừng không được đến. Chu Du bị Quách Biệt ném nổi lại đây. Tức khắc sốt sắng. Mắc mớ gì đến ta? Ta vừa không có nơi đó cổ phần. Hơn nữa nhiệt thủy hồ cũng không phải ta làm ra đến. Cái này không phải giao cho người khác làm quyết định sao? Làm sao xảy ra chuyện gì vẫn là trách chúng ta? Chu Du sợ nhất chính là loại này ném nổi ném không ra ngoài cục diện. Coi như là chính mình hai tay đầu hàng bị knock out. Sau đó xảy ra chuyện gì y nguyên là vung nổi đến trên đầu hắn đáng sợ hành vi. Quách Biệt nói rằng, người khác lại không phải bền chắc như thép. Hiện ở trong đất bốc ra ngoài lại không phải lương thực. Đó là mọi người đều khuyết vàng a. Vẫn là toàn cầu thông dụng vàng. Cái nào có quyết đoán người dám vào lúc này đứt đoạn mất 100 triệu người đường sống cùng. Tài lộ, nhiệt thủy hồ nước nóng khủng bố vượt qua tất cả mọi người mong muốn. Cái này nước nóng bắt đầu bán sau liền dừng không được đến rồi. Hiện tại nhiệt thủy hồ tập đoàn chỉ có thể tiến lên. Tuyệt đối không thể dừng lại. Chu Du bất đắc dĩ nói. Vậy ngươi tìm ta làm cái gì? Ta ban đầu liền không nghĩ bán. Các ngươi còn có Lý Khai đều nói không thành vấn đề. Không thành vấn đề. Đều nói lợi quốc lợi dân. Hiện tại xảy ra chuyện gì cũng không thể ném trên đầu ta chứ. Làm từ đầu tới cuối đều không hy vọng nhiệt thủy hồ kiếm tiền tỉnh táo người. Hiện tại xảy ra chuyện gì mọi người đều tìm chính mình. Chu Du cảm giác rất oan ức. Quách Biệt ý thức được Chu Du lúc này khẳng định rất buồn phiền. Cấp tốc nói rằng, không phải chuyện phiền toái. Hiện tại mọi người đều biết nhiệt thủy hồ nước nóng hiệu quả sẽ từ từ yếu bớt. Chuyện này chúng ta cũng vẫn luôn đang cường điệu. Sở dĩ mọi người đều tiếp nhận rồi chuyện này. Tìm ngươi là bởi vì nước nóng lại phát hiện mới. Công hiệu, Chu Du cảm giác khẳng định không phải chuyện tốt. Vốn là không muốn biết. Nhưng là vừa rõ ràng mình coi như là không biết. Cuối cùng nồi vẫn là hắn. Chu Du một mặt khổ bức nói rằng. Được rồi. Công hiệu gì? Ta hiện tại chỉ hy vọng kia hồ nước nóng nhanh lên một chút biến thành phổ thông suối nước nóng. Quách Biệt giải thích nói. Có người mua mấy bình nước nóng đi sau hiện hiệu quả rất tốt. Liền cân nhắc một hồi sau đem nước nóng làm đường gluco đưa vào mạch máu bên trong. Chu Du đột nhiên cả kinh, sắc mặt trắng bệch nói rằng. Chết, chết rồi. Quách Biệt rất nặng nề nói rằng. Không chết. Còn nhảy nhót tưng bừng, chính là bởi vì thân thể rất khỏe mạnh, hiện tại ngược lại là phiền phức lên. Hiện tại một ít trong vòng đều truyền lưu cái này nhiệt thủy hồ nước nóng có thể thay máu dùng. Có người gọi điện thoại cho ta, hỏi ta cái này có phải là có thể như vậy dùng. Ta cùng Lý Dược Sư đều không xác định, liền tìm ngươi hỏi một chút. Chu Du sốt sáng, con quạ kia miệng quạ đen quả nhiên là linh nghiệm rồi. Thật sự có não tàn đem cái này làm truyền dịch đường gluco đến dùng. Mẹ nàng a, không muốn phong kiến mê tín. Này thật không được a. Chu Du cuống lên, các ngươi lại như thế tiếp tục làm, tương lai sẽ phát sinh cái gì? Ta cũng không dám nghĩ tới a. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.